Bá chủ thu mua, chương 29, việc thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm chiều, Hắc Mãnh cùng Quả Quả ở trên ghế salon xem nữ hoàng băng giá, Ngụy Thục Phân sớm đã đem cửa chống trộm bên ngoài kéo xuống. Hắc Mãnh cũng không nghĩ nhiều, vì hắn buổi tối cũng không đi ra ngoài. Đến hơn 9 giờ tiểu nha đầu buồn ngủ cứ ngáp dài. Ngụy Thục Phân ôm nàng, bế lên lầu đi ngủ, sau đó chính mình lại xuống dưới lầu. Đỏ mặt đem đèn dưới lầu đều tắt đi, nhưng bên dưới tivi quá lớn, xem không bật đèn, cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Tiểu Mãnh, chúng ta xem phim trong này đi, Tiểu Mị nói, xem rất hay. Nói xong, liền đem USB trong tay đưa cho Hắc Mãnh, trên mặt đỏ bừng. Cô vợ trẻ ở tiệm bán quần áo sát vách tải phim cho. Hắc Mãnh sửng sốt một chút cũng không đoán mò, cười cười rồi đem USB cắm vào trên LCD TV. Bên trong thư mục có 3 bộ phim, hắn hỏi. Chúng ta xem cái nào à, công chúa Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn, cô bé bán diêm, bố đầu to con đầu nhỏ. Hắc Mãnh đang cân nhắc sao đều là phim hoạt hình đây, bất quá hôm nay Ngụy Thục Phân chủ động nói ra yêu cầu, nói muốn xem, hắn còn có thể nói cái gì, vậy thì xem thôi. Xem cái nào đều được, nàng nói đều rất hay. Ngụy Thục Phân không dám nhìn Hắc Mãnh, thấp giọng nói. Hắc Mãnh tiện tay mở ra một cái, ngồi vào trên ghế salon, chờ nội dung vở kịch bắt đầu, Ngụy Thục Phân ngồi ngay bên cạnh hắn trên ghế salon, hai người cách nhau chừng 20cm. Andy, Yamit, phim Nhật Bản, đối với phim, nghệ thuật của đảo quốc Hắc Mãnh không có xa lạ gì, tuy rằng nội dung mới đầu rất bình thường. Nữ diễn viên, cũng thật xinh đẹp, nhưng tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì, mọi người trong lòng đều rõ như gương vậy. Thục Phân tỷ, hay là không xem cái này, chúng ta xem phim khác đi. Hắc Mãnh không nhịn được hướng Ngụy Thục Phân liếc nhìn, thừa dịp. Tình huống, còn không phát sinh, hiện giờ ngăn lại vẫn còn kịp. Sát Phách Thường Mị cũng thật là, làm sao có thể đề cử Ngụy Thục Phân xem loại phim như vậy đây, còn cùng mình xem nữa chứ, đây không phải dạy người ta làm việc xấu à, Ngụy Thục Phân đỏ mặt nhìn chằm chằm màn hình, trong thanh âm mang theo run rẩy nói. Chúng ta, liền xem cái này đi, Thường Mị nói rất hay. Thường Mị nói rất hay. Hắc Mãnh giật mình, chẳng lẽ Ngụy Thục Phân biết trong phim ảnh có nội dung gì? Đây không phải phim hay. Hắn lại nhỏ giọng nhắc nhở, Hắc Mãnh là sợ một hồi tới đoạn nhạy cảm, hai người đều lúng túng. Bất quá, Ngụy Thục Phân thật giống không nghe Hắc Mãnh nói, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, một chút ý tứ thay đổi phim cũng không có, chính mình cũng vững vàng ngồi ở trên ghế salon. Hắc Mãnh trong lòng suy đoán, lại khẳng định mấy phần. Là nam nhân an phận, trong lòng cũng sẽ có thời điểm nổi loạn, huống chi Hắc Mãnh còn không phải loại nam nhân an phận kia, nếu Ngụy Thục Phân yêu cầu, vậy thì xem đi. Hắn còn chưa có thử quá, cùng nữ nhân cùng nhau nghiên cứu loại phim nghệ thuật của đảo quốc đây, trong lòng thấy hừng hực. Ngụy Thục Phân trong ấn tượng của Hắc Mãnh, vẫn vô cùng tốt, làm người hiền lành, người cũng đẹp đẽ, hình tượng như một tỷ tỷ hàng xóm vậy, khi đi cùng với nàng, tâm tư buông lỏng, khiến người ta cảm thấy thư thái. Đối với nàng, Hắc Mãnh cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng trong lòng, hắn không muốn làm ra sự tình tổn thương tới Ngụy Thục Phân, có một số việc nếu đi quá giới hạn liền không có cách nào cứu vãn lại. Hắn không muốn Ngụy Thục Phân đi cũng không nỡ xa Quả Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy phút sau đó, Ngụy Thục Phân cảm giác mình tim đập càng lúc càng nhanh, trên người cũng có chút khó chịu, con mắt lén lút liếc nhìn Hắc Mãnh ngồi bên cạnh, trên TV đã có chút khó coi. Hắc Mãnh nhìn chằm chằm tivi, quay đầu đúng dịp thấy ánh mắt Ngụy Thục Phân, hai người đều có chút không dễ chịu. Bất quá loại ái muội này, rất dễ khiến lòng người sao động. Thục Phân tỷ, Ngụy Thục Phân nhẹ giọng đáp một tiếng, bất quá, nhưng không hề có ý tứ đứng lên mà lên lầu, Hắc Mãnh trong lòng liền rõ ràng nàng nghĩ như thế nào, việc ngày hôm nay, nói không chừng chính là người phụ nữ Thường Mị kia ở sau lưng giở trò. Hắc Mãnh biết là Thường Mị giở trò, không chỉ không tức giận, trái lại còn rất cảm kích nàng. Nhân vô hoàn nhân, Andy, con người ai cũng không hoàn hảo, Hắc Mãnh không thể nói mình là một bại hoại, nhưng cũng tuyệt đối không phải như Liễu Hạ Huệ khi mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn là nam nhân, đối mặt, thịt mỡ, đưa đến bên mép hắn cũng sẽ không nhịn được muốn ăn. Không có nói thêm gì, Hắc Mãnh đưa tay đem Ngụy Thục Phân bên cạnh ôm lấy. Ngụy Thục Phân khẽ hừ một tiếng, đỏ mặt nhưng không dãy dụa, liền mềm ra trong lồng ngực Hắc Mãnh, mắc cỡ, đem con mắt nhắm lại. Chuyện còn lại tự mình động não mà nghĩ đi, ánh đèn u ám tivi lại chiếu phim nghệ thuật của đảo quốc, sofa, một người đàn ông, một nữ nhân mặc cho người hái. Andy, chỗ này lược bớt một vạn từ để các lão tự tưởng tượng nhé. Gió ngừng, mưa tạnh, cảm xúc mãnh liệt qua đi. Thục Phân tỷ, ngươi hối hận không? Trong bóng tối, Hắc Mãnh nhẹ giọng hỏi. TV đã tắt, dưới lầu trên ghế salon, chỉ còn lại tiếng thở dốc, bên ngoài trên đường phố cũng không có xe qua lại, rất yên tĩnh. Đêm đã khuya, chỉ có ánh sáng của mấy ngọn đèn lập lòe yếu ớt, nếu như ánh mắt không tốt, sẽ không nhìn thấy đối diện chính mình có gì, thế nhưng hai người khoảng cách kề sát nhau, có thể nghe được nhịp tim của nhau. Ta không hối hận, tỷ là tàn hoa bại liễu, thân thể không đáng giá. Ngụy Thục Phân nhẹ giọng nói. Hác Mãnh cười khổ lắc lắc đầu, ở bên trong quan niệm của nàng, đối với chuyện nam nữ vẫn mang tư tưởng của xã hội cũ đây, vừa mới thời điểm kia, đỏ mặt nói cái gì cũng không chịu tiếp thu tư thế quỳ, chỉ đồng ý tư thế truyền thống, cuối cùng vẫn là Hác Mãnh mạnh mẽ đem nàng ôm lấy, nàng sợ đánh thức quả ngủ trên lầu, mới bằng lòng thay đổi cái tư thế không quá ngượng ngùng đấy. Có phải là thường mị bảo ngươi làm như thế? Hác Mãnh hiếu kỳ hỏi. Ngụy Thục Phân là nữ nhân không biết nói dối, nhẹ giọng. Ân, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng trách nàng, thường mị cũng là vì muốn tốt cho ta cùng quả ta nếu như không cho ngươi, luôn cảm thấy trong lòng không yên. Ta ở chỗ này, ăn của ngươi, ở chỗ ngươi, cũng không có gì để báo đáp, chỉ cần sau này ngươi không chê tỷ, cái kia tỷ liền cho ngươi. Chờ tới lúc ngươi chán ngấy, nói cho tỷ một tiếng, tỷ liền mang quả ra đi. Hác Mãnh trong lòng thở dài, chính mình đời trước đã tích được công đức gì, mới có thể tu luyện được đời này có phúc khí lớn như vậy à, chỉ cần ngươi đồng ý, ta đồng ý chăm sóc ngươi cùng quả cả đời. Hác Mãnh kề sát ở bên tai nàng, nhẹ giọng hứa hẹn. Một nữ nhân truyền thống, đem thân thể quý báu nhất đều cho ngươi, mong muốn điều gì chứ, còn không phải chính là câu nói kia của nam nhân à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thục Phân cũng không muốn danh phận gì, nàng chỉ hy vọng sau này, quả cùng mình, có thể có nơi dựa vào, vậy cũng đã hài lòng rồi. Mẹ, ngươi ở chỗ nào vậy? Sáng sớm, âm thanh của quả từ trên lầu truyền xuống, khiến hai người giật mình tỉnh lại. Ngụy Thục Phân sợ hết hồn, đỏ mặt nhanh chóng mặc quần áo vào đi lên lầu, chuyện này nàng còn không muốn để cho con gái biết, đến lúc đó biết giải thích thế nào à, Hác Mãnh nhìn bóng lưng Ngụy Thục Phân, nhếch miệng cười cợt, mặc quần áo vào, đem cửa mở ra. Đứng ở cửa, lười biếng vặn mình, khí trời tốt, lại là một ngày nắng đẹp. Cuộc sống như vậy, còn cầu gì nữa đây? Ngụy Thục Phân ở trong phòng bếp, nhớ tới sự tình tối hôm qua, trên mặt vẫn cảm thấy xấu hổ, mơ mơ hồ hồ, làm sao mà sự tình này lại thành công như vậy, thường mị làm sao lại biết mình cùng Hác Mãnh xem phim kia, liền nhất định việc sẽ thành. Trong lòng nàng còn đang rối bời đây. Cách chương.